Tôi đây cũng chỉ là đang lo xa, chứ không có ý gì cả. Nghe những lời này, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn anh. Tầm mắt chúng tôi đối đầu nhau. Vũ Đình Nguyên không hề tránh né, trước sau như một, thẳng thắn và nghiêm túc. Lên xe đi. Chần chừ quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy. Theo lời nói, tôi hơi nâng ánh mắt lên. Lúc này mới nhận ra. Quả thật, bệnh viện người ra vào so với ban nãy đông hơn rất nhiều. Đấy là còn chưa kể đến cách chúng tôi một khoảng cũng có mấy nhóm tụ tập, hướng ánh mắt về phía này xì xào. Thật ra tôi biết, họ nhìn là những người đàn ông bên cạnh tôi, nhưng mà bây giờ anh đứng cạnh tôi, nên cái nhìn kia cũng kéo sang luôn cả tôi. Tôi mà không đi thì chỉ mình rước phiền đến cho mình thôi. Bởi vì Vũ Đình Nguyên là người lãnh đạo, anh đối với việc bị bàn tán đã quá quen rồi. Chỉ riêng tôi một lần ngã đau đã sợ hãi đến già. Không phản kháng được thì chỉ có thể miễn cưỡng và gật đầu đồng ý. Được, nhưng mà tôi hy vọng lần này là lần cuối cùng. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết bình tĩnh đáp lại Vũ Đình Nguyên. Sau đó lẳng lặng đi theo anh về phía xe và ngồi vào ghế phụ. Anh ngồi bên ghế trái. Trong xe thoang thoảng mùi hoắc hương và vị thuốc lá nhàn nhạt. Hai cái thứ đó kết hợp lại phảng phất quanh cánh mũi của tôi. Lần nữa lại làm tôi mê đắm và tham lam muốn hít hà. Cửa được đóng lại, Vũ Đình Nguyên không lái xe đi ngay, mà từ tốn lấy cho mình một điếu thuốc lá đưa lên miệng ngậm lấy, sau đó hỏi. Cô không ngại chứ? Tôi lắc đầu, mắt nhìn anh bật hộp quẹt châm lửa. Nhìn hết hầu anh trượt lên xuống theo từng cử chỉ chậm rãi và nói. Không, anh cứ tự nhiên. Vũ Đình Nguyên gật đầu và không đáp lại. Chúng tôi cứ như thế ngồi với nhau trong cái không gian chật kín. Trong đầu tôi là một tràng suy nghĩ về anh, về hành động của anh, về tâm tư của mình với anh. Còn anh, phải đến khi hút hết điếu thuốc mới quay đầu đặt cái nhìn của mình trên gương mặt tôi. Nhìn thật lâu, nhìn đến khi tôi cảm thấy mình cần lên tiếng phá vỡ đi cái bầu không khí mờ ám bao lấy, anh mới bình thản và nói. Tôi đã sắp xếp giúp cô một vị trí trong công ty, chừng nào chân khỏi, lúc đấy nhớ đến báo danh. Thời gian qua, nhận được sự giúp đỡ ân cần của Vũ Đình Nguyên, đối với tôi như vậy đã là đủ lắm rồi. Vì thế chính ngay tại thời điểm này, có chết tôi cũng không muốn nhận thêm một lần giúp đỡ từ anh nữa. Thứ nhất, tôi là người không có bằng cấp, không có chuyên môn. Đi vào một công ty lớn như vậy bằng cửa sau, kiểu gì cũng khiến cho nhân viên trướng mắt và gây xích mích. Chuyện bé xé ra chuyện to rồi lại gây ảnh hưởng đến anh. Thứ hai, tôi không muốn để cảm xúc trong mình ngày một lớn. Không muốn bản thân lầm lỡ thêm một lần nào với thứ tình cảm mông lung trước mắt. Cuộc đời của tôi, yêu Dương Thành Nam nhiều năm như vậy, sức đã sớm cạn kiệt, đau khổ chịu cũng đủ. Bây giờ tôi chỉ cần một cuộc sống êm ả, không muốn vướng bận thêm một điều nào hết nữa thôi. Hiện tại tôi không muốn nghĩ nhiều, tạm thời cứ chờ cho đến khi chân khỏi hẳn đã rồi mới tính đến chuyện đi tìm việc làm. Minh Đức hiện tại đã hơn 6 tuổi, đến tháng 8 cũng có thể đi học lớp 1. Tôi tranh thủ vài tháng này chạy ngược chạy xuôi xem chỗ nào cần tuyển người lâu dài thì làm. Còn cảnh ô liu mà Vũ Đình Nguyên treo ra trước mặt mình, tôi thật sự nhận không nổi. Có thể mọi người nói là tôi làm cao, nói là tôi không biết thân biết phận. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống tặng đầu mà không nhặt. Thật ra thì trên đời này có một đạo lý rất đơn giản. Công tư phân minh mới là sống thông minh. Chỉ là trong chuyện này tôi cảm thấy mình hồ đồ mới là bước đi đúng đắn nhất. Đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính, tôi không nhìn Vũ Đình Nguyên, miệng hơi mấp máy. Không cần đâu, việc làm của tôi sẽ tự tìm, anh đừng phải hao tổn tâm trí như vậy làm gì. Đôi môi của Vũ Đình Nguyên khá cong lên, mắt nheo nheo lại vô cùng quyến rũ. Tôi lạc lối trong một cảnh đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nếu như có một người phụ nữ nào mà nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này, chắc chắn là sẽ nhỏ dãi thèm thuồng. Bởi vì nó thật sự rất đẹp, so với minh tinh màn ảnh còn đẹp hơn rất nhiều nữa. Đấy là còn chưa kể anh thuộc vào kiểu hàng thật người thật, có tiền có quyền chứ không phải dạng má ngoài. Cứ nhìn khẽ lướt qua người tôi, nhanh đến mức khiến tôi chẳng kịp phân tích ra ý nghĩ của cái nhìn đấy là gì, thì tai đã nghe thêm cất giọng. Tô Vũ Tình, cô nhất định phải bài xích người khác như vậy sao? Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, miệng ngập ngừng và không nói thành tiếng. Vũ Đình Nguyên vẫn không nói gì. Anh đưa tay ấn nút đóng cửa sổ xe lại. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian liền trở nên khóa chặt, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Xong xuôi hết thảy tất cả, anh mới lại ôn hòa nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm mang theo áp lực, khiến tôi cứ như vậy và rơi vào hố đen, bay lơ lửng. Vì sao không đồng ý? Là sợ mang nợ tôi à? Tôi im lặng vài giây, nghĩ bụng. Nếu không thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, thì sẽ không thể nào khiến cho anh hiểu được. Vì vậy tôi liền đáp lại. Thời gian tôi không có bằng đại học, cũng không hề học đại học. Cho nên sao có thể đến công ty lớn của anh làm được chứ? Có biết công ty của tôi á? Tôi không biết, chỉ nghe thấy bạn tôi nói là công ty rất lớn thôi. Quả thật trước đó tôi không hề biết Word là tập đoàn nào. Cho đến khi hôm trước Phong vô tình nói ra, tìm kiếm trên mạng thì thấy các bài báo viết về tập đoàn này rất nhiều. Tài sản lưu động mỗi ngày đều là con số vô cùng lớn. Các công ty con trải dài khắp các châu lục. Vũ Đình Nguyên là người Việt Nam. Anh tài giỏi, có năng lực. Mới 31 tuổi, đã đánh bại vượt qua bao đối thủ, trở thành tổng giám đốc quản lý hoạt động ở khu vực châu Á. Họ còn nói mấy năm gần đây, thành tích anh đạt được đã mang lại cho bên tập đoàn rất nhiều lợi nhuận. Và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc anh thành công giành lấy được một tấm vé ứng cử chiếc ghế chủ tịch trong tương lai. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình lúc đọc được những dòng chữ đấy. Vừa thấp thỏm, sợ hãi, đặc biệt là khi nhận ra bản thân bắt đầu xuất hiện những cảm giác lạ với anh. Lại càng căm hận chính mình, đê tiện và không biết xấu hổ. Một kẻ nghèo như tôi, giống như Dương Thành Nam đã nói, bên tay phải là cuộc sống vất vả, bên tay trái là con mọt ôm đau. Tôi còn dám mơ tưởng đến hạnh phúc sao? Tôi xứng đáng à? Không, tôi chẳng xứng đáng một chút nào hết. Khẽ lắc đầu, tôi đang định nói tiếp thì lại nghe thấy Vũ Đình Nguyên cất lời. Cô không cần nghĩ nhiều như thế. Tôi chỉ giúp cô tìm một công việc, còn giữ được hay không thì phải là do năng lực của cô. Năng lực của tôi? Anh Nguyên, hình như lại hiểu lầm gì rồi. Tôi mấy năm nay chỉ là một nhân viên bán hàng của cửa hàng. Bây giờ bị sa thải vì không có bằng cấp, nên những công việc tôi hướng tới đều là lao động phổ thông. Những lời này cũng là suy nghĩ thật lòng của tôi. Tôi chỉ muốn thẳng thắn cho anh hiểu. Tôi không giấu giếm, không a dua nỉnh nọt. Thời gian qua được anh quan tâm, được liên lạc với anh. Theo những người khác nói là tôi phải tu bảy kiếp mới chạm đến bong bóng bảy sắc cầu vồng. Bây giờ bong bóng vỡ, chính mình cũng trở về thực tại, không nên u mê nữa. Vũ Đình Nguyên cũng không lập tức đáp lại. Anh vươn tay bật đài radio, chuyển kênh sang chương trình ca nhạc quốc tế, sau rồi mới nói. Ngày trước cô học chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh có đúng không? Tôi giật mình, mắt mông lung nhìn anh ở bên cạnh. Còn Vũ Đình Nguyên thì vẫn thản nhiên như chẳng thấy tôi đang hốt hoảng. Và anh bình thản tiếp tục câu chuyện. Không cần phải tỏ thái độ như vậy. Lúc tôi đưa cô về nhà, có nhìn thấy mấy quyển sách mà cô đặt ở trên bàn. Tất cả đều là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, nên tôi mới đoán là cô đã từng học. Không nghĩ tới anh lại chú ý đến những cái điều nhỏ nhặt như vậy. Tôi hơi miễn cưỡng cười. Thật ra tôi cũng không biết nhiều, chỉ có mấy câu từ đơn giản thôi. Vũ Đình Nguyên ừm một tiếng, ngữ điệu anh so với vừa rồi đã nghiêm chỉnh hơn đôi chút. Tôi vô tình, cơ hội không phải dùng để lãng phí. Tôi không phải đang thương hại cô, mà tôi chỉ không muốn lãng phí đi một người có năng lực như cô thôi. Phía bên công ty gần đây có rất nhiều hợp đồng với dự án The Sun bên Tây Ban Nha. Nhân lực còn thiếu, vừa vặn cô có thể đáp ứng được. Tôi... Về cái chuyện bằng cấp cô không cần phải lo lắng. Tôi đã tính toán xong xuôi hết cả rồi. Còn về phần nghiệp vụ, đương nhiên cô cần phải có người rèn luyện. Mà cái đấy thì nó còn phải tùy vào sự cố gắng của cô nữa. Nói đến đây, Vũ Đình Nguyên cũng quyết định dừng lại. Anh đưa mắt nhìn tôi, bắt hết một cảm xúc thay đổi luân phiên của tôi. Đôi lông mày nhớn lên tỏ ý chấn nan. Sau đấy mới quay người vừa vặn, chìa khóa nổ máy rời khỏi nhà xe bệnh viện. Mà tôi trước những lời thuyết phục kia cũng không thể mở miệng từ chối được nữa. Cuối cùng đành chấp nhận và im lặng. Trời đã về chiều, tôi hơi nghiêng người, tựa đầu nhìn ánh tịch dương bên ngoài, rồi lại nhìn bóng cây hai bên đổ xuống từng bóng dài xuống lòng đường, tâm tư hỗn loạn. Vũ Đình Nguyên, rốt cuộc người đàn ông ưu tú này muốn cái gì tôi đây? Tại sao năm lần bảy lượt anh cứ đều tìm cách níu kéo, kéo gần cái khoảng cách của chúng tôi là làm gì? Anh cũng đã có người anh yêu, anh cũng nói anh yêu cô ấy hơn 10 năm. Tôi là người ngoài không liên quan, chúng tôi vốn không nên như thế này mới phải. Nhưng mà tình hình bây giờ, liệu có thể coi anh giống như ông Bột, đang thương xót cho cảnh nghèo hèn cơ cực và túng thiếu của tôi hay không? Vì vậy mới ném xuống cho tôi một công việc. Cứ thế, tôi càng nghĩ thì lại càng để đầu óc của mình chìm đắm sâu hơn vào cái mối tơ vò. Cho đến khi Vũ Đình Nguyên dừng xe lại ở một quán đồ nướng bên trong con hẻm nhỏ. Cái quán đồ nướng này là cái quán mà ngày trước tôi với Dương Thành Nam thường cùng nhau lui tới. Mùi vị rất ngon. Có điều từ khi chia tay, tôi chẳng dám bước đến dù chỉ là một lần. Bởi vì tôi sợ mình sẽ lại nhớ đến những kỷ niệm không vui trước kia, rồi cứ vậy đau lòng đến kiệt quệ và không quên được. Trời vẫn còn sớm, nếu không có việc gì vội thì cùng nhau ngồi ăn đi. Tôi mời cô ăn một bữa thịt nướng. Trợ lý của tôi nói quán này rất ngon đấy. Nghe những lời nói này, tôi lặng người suy nghĩ một hồi. Môi dưới hơi mím lại, khuôn mặt mang theo một chút trầm tư khó đoán. Tạm đến một lúc sau, bản thân mới thở hắt ra một hơi thật dài và hỏi ngược lại. Tôi có quyền từ chối sao? Vũ Đình Nguyên bật cười. Anh đẩy cửa xe, trước khi bước xuống còn tặng tôi một cái nhún vai. Đương nhiên là có thể. Nhưng mà tôi nghĩ cô sẽ không tuyệt tình làm cái điều đấy với tôi đâu nhỉ? Anh nói đúng. Trước nay tôi chẳng bao giờ khiến người khác bị mất một mối cả. Dứt lời, tôi cũng nghiêng người mở cửa bước khỏi xe, chậm chạp từng chút di chuyển lên vỉa hè. Chúng tôi đi bộ song song với nhau dưới lề đường in đầy bóng cây với tán lá. Mùi thịt nước phả ra thơm lừng, có thể ngửi thấy cả vị cay của ớt. Khoảnh khắc đấy bụng tôi vô thức réo ầm ầm. May mắn là không phát ra tiếng, nếu không thì tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết ngại. Quán ăn này thời gian còn học cấp 3 tôi đã ăn rất nhiều, đa số đều là những buổi hẹn hò sau giờ học mệt mỏi. Giá cả ngày đấy cũng không đắt như những quán khác, hương vị lại rất lạ. Thêm nữa, bên cạnh món thịt nướng, chủ quán còn bán cả cá viên, tôm viên, hoa quả kèm theo và cả đồ giải khát nữa, nên được rất nhiều người ưa chuộng. Qua 10 năm, góc phố nhỏ vẫn không thay đổi. Chủ quán đã già, số lượng người đông lên từng ngày, kéo theo thời gian chờ đồ ăn cũng dài hơn người trước. Chọn lấy một chiếc bàn trống, Vũ Đình Nguyên kéo một chiếc ghế cho tôi ngồi xuống. Sau đây anh gọi một đĩa thịt nướng, cùng thêm mấy lon bia cho mình. Chúng tôi đối diện với nhau dưới bóng râm của cây vú sữa. Tôi thấy anh liên tục nhận điện thoại của thư ký thì cũng hơi ái ngại, nên chờ cho anh tắt máy hẳn, bản thân mới ổn định lại tâm tình với cất giọng hỏi. Hình như anh đang bận đúng không? Nếu vậy có cần... Đừng để ý, thật ra thì tôi... Vừa định mở miệng, điện thoại lại vang lên lần nữa. Vũ Đình Nguyên hơi cao mày. Anh ta hướng đến tôi ám chỉ tôi chờ một chút, sau đấy chậm giọng nói với người bên đầu dây bên kia điện thoại. Có lẽ lại là thư ký, bởi vì tôi có nghe thấy anh nói với họ cái gì cứ để lên bàn, rồi tôi sẽ duyệt. Rồi cả đối tác bên đấy đang không hài lòng về việc phân chia lợi nhuận, bằng mọi giá phải tìm cách để khiến cho người gật đầu. Nếu không được nữa thì hủy dự án. Nói thật, ngày trước đi học tôi cũng không phải là kiểu nhìn ngắn. Thêm nữa, yêu đương với Dương Thành Nam 3 năm. Được anh dẫn về nhà và tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình anh. Thành ra ít nhiều tôi cũng biết được thương nhân một khi đã nói thì họ sẽ quyết như thế nào. Chỉ là tận mắt chứng kiến một hợp đồng giá trị mấy trăm tỷ, nói hủy là hủy, tôi vẫn hơi có một chút không thể tin nổi thôi. Nói chuyện với cấp dưới xong, đặt điện thoại xuống, Vũ Đình Nguyên vừa định mở miệng thì chuông lại vang lên. Lần này chắc là đối tác, bởi vì tôi thấy anh nói chuyện bằng tiếng Anh. Có những từ chuyên ngành rất là khó, nhưng đáp lại vẫn mượt như là nước chảy. Cuộc nói chuyện lần này kéo dài đến khi chủ quán mang đồ ăn ra. Tôi vừa thấy anh cúp máy, liền không đợi anh mở miệng và mấp máy môi nói. Anh có vẻ thật bề bộn công việc. Quý vị và các bạn thân mến, Về Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh của tác giả Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi được tập 12 thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất mỗi khi mà kênh Chị Dậu phát hành video mới. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.